tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 605, thiếu tướng, em có rồi. 44, góc truyện audio.com. Dịch Giản không thể chờ được nữa mà xoay đầu cô lại, sau đó cúi đầu cắn vào bờ môi của cô, không ngừng quấn chặt và cọ sát. Thừa dịp cô kêu đau, hắn liền lợi dụng cơ hội, đẩy toàn bộ lưỡi vào bên trong miệng cô, quấy nhiễu cô, làm cho cô mềm nhũn không còn sức lực để phản kháng. Cô cảm giác được hắn đang lột quần áo của cô ra, không cho cô cơ hội tỉnh lại, sau đó xâm nhập vào trong cơ thể cô. Hai người bắt đầu lưu luyến hoan ái với nhau, cơ thể của hắn được giải tỏa, phía dưới của cô được lấp đầy, hai người cũng không nhịn được phát ra âm điệu vui thích thoải mái. Cô chặt chẽ, mềm mại, hắn thoải mái ghé vào tai cô, nói một ít từ phóng đãng. Hắn nói cô ướt vô cùng, nhớ thân thể của hắn như vậy, mặt cô đỏ lên, chút oan ức trong lòng đã tiêu tan hết. Cô choàng tay qua cổ hắn, chịu đựng thể trọng của hắn, những oán hận dành cho hắn và Dương Đình khi qua lại với nhau cũng dần biến mất, không tính đến nữa. Hóa ra câu nói kia cũng đúng thật, vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường hòa. Vì thế, một khi đã bắt đầu hoan ái, bọn họ liền hoàn toàn tập trung vào đó, hắn nhu tình vô cùng, che chở cô vô cùng, cẩn thận từng ly từng tí hôn vào làn da cô, cẩn thận chạm vào vòng eo của cô, làm cho cơ thể cô bốc lên ngọn lửa thiêu đốt cơ thể cô từng chút một. Cô hưởng thụ, híp mắt say sưa, trong miệng lẩm bẩm tên của hắn. Một tiếng tiếp một tiếng, nghe rất thỏa mãn. Về sau, ý thức cô trở nên mơ hồ, hắn giở trò xấu bắt cô phải làm cho được, cô không chịu làm, hắn liền dùng sức dằn vặt cô, khiến cô không thể chịu nổi, phải làm theo lời hắn. Hắn nói cái gì, cô liền run rẩy nói y như vậy. Sau khi hắn nghe xong, càng thêm kích động, càng ra sức dằn vặt cô. Cô thấy như vậy, liền bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, dỗ dành hắn hãy mau kết thúc. Cô lười biếng nằm nhoài ở trong ngực hắn, tâm tình cũng bắt đầu thoải mái lên, giống như chuyện bọn họ cãi nhau lúc nãy, đã là chuyện xưa. Hắn cũng híp mắt hưởng thụ, dư vị còn động lại, đưa tay ra ôm eo cô, ôm thật chặt. Cô cảm giác được lực đạo của hắn, nổi tính trẻ con ngẩng đầu lên, học dáng vẻ của hắn, cắn lỗ tai hắn, mở miệng nói. Cách chương.